Chương 926, trong bóng tối Lý Diệu. Chương 926, trong bóng tối Lý Diệu. Lý Diệu đến thời điểm, lên tàu đúng là cái này chiếc liệp không hạm, ưu phủ quân tờ ập tờ kích hỗn độn thần mộ lúc, hiển nhiên cũng đem cái này chiếc bỏ neo tại thôn Tinh Hải trên không liệp không hạm kích thương. Có lẽ tại ngay từ đầu trong kế hoạch, ưu tuyển lao tổ cũng không cần cái này chiếc liệp không hạm, nhưng hiện tại hắn muốn thả vứt bỏ hỗn độn thần mộ, có thế mang đi thứ đồ vật càng nhiều càng tốt. Tự nhiên muốn đem cái này chiếc liệp không hạm lợi dụng. Lẻn vào cái này chiếc liệp không hạm, cũng không cần bơi tới thôn Tinh Hải Trung ương đi. Hệ số an toàn tăng lên thật nhiều. Lý Diệu quan sát một xuống địa hình, cuốn một cái vòng lớn, theo phía đông tới gần liệp không hạm. Tại khoảng cách liệp không hạm còn có tốt vài chục km lúc, tiêu hoàn toàn lẻn vào cắt sỏi, như là một đầu sa trùng, tại cắt sỏi trong tiềm hành. Vì để tránh cho tại sa mạc mặt ngoài lộ ra mánh khóe, hắn tốc độ di chuyển thật chậm, trọn vẹn dùng 5 cái giờ, mới tiềm hành đến khoảng cách liệp không hạm 3 cây số địa phương. Phốc sa mạc mặt ngoài, một căn coi như rau giá đồ ăn giống như, vừa mịn lại dài tinh qua nở đâm đi ra, tinh qua nở cuối cùng, là một miếng nho nhỏ tinh nhãn. Tinh thẳng do hố lượn, tinh nhãn như tên trộm địa dò xét bốn phía. Lý Diệu giấu kín tại sa mạc ở chỗ sâu trong, mắt phải đóng chặt, dùng huyết sắc mắt trái ghé vào tinh qua nở một chỗ khác. Giống như là thông qua kính tiềm vọng, quan sát bốn phía. Ưu phủ quân chủ lực, đều tập trung ở thôn Tinh Hải Trung ương, quay chung quanh tại liệp không hạm bên cạnh ưu phủ quân cũng không nhiều. Theo trên người bọn họ khảm nạm yêu đan số lượng cùng thể tích đến xem, cấp bậc cũng xa xa thấp hơn vây bắt hỏa nghị vương ưu phủ quân tinh nhuệ. Những ưu phủ quân này bên trong tuyệt đại đa số người, đều tại đem chồng chất như núi hàng hóa vận bên trên liệp không hạm, chỉ có hơn 10 người ưu phủ quân tại bốn phía tuần tra cảnh giới. Lý Diệu nhanh chóng kê tính toán một cái, dùng tốc độ của mình cùng ẩn nấp năng lực, có 99.7% khả năng tránh thoát những ưu phủ quân này điều tra, lẻn vào liệp không hạm nội. Nhưng mà, hay vẫn là vấn đề cũ, mặc dù tiềm nhập liệp không hạm, lại nên giấu kín ở nơi nào đâu. Lý Diệu đối với liệp không hạm kết cấu hoàn toàn chưa quen thuộc, căn bản không biết, liệp không hạm bên trong có cái gì có thể giấu kín địa phương, lại có cái gì phòng ngự hệ thống. Mà ưu tuyển lao tổ lại có thể hay không ở bên trong phóng bên trên mới cảnh giới hệ thống. Tuy tiện lẹn vào, là chui đầu vào lưới, Lý Diệu tuyệt không muốn đi đánh bạc. Ưu tuyển lao tổ lần thứ hai lơ là sơ suất khả năng đến tột cùng làm như thế nào lẹn vào thò ra mặt đất tinh qua nở bỗng nhiên định trụ. Lý Diệu ánh mắt gắt gao đinh ở chồng chất như núi hàng hóa bên cạnh, từng dãy mặt ngoài tuyên khắc lấy khô lâu đồ án ngân sắc sinh hóa rãnh. Hắn nhớ không lầm, những sinh hóa này rãnh đều là dùng để gửi sinh hóa chiến thú. Cương đại sinh hóa chiến thú. Giá trị so siêu nhất lưu tinh khải rất cao, đã thành ưu tuyển lão tổ chiến lợi phẩm, hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Lý Diệu tim đập càng lúc càng nhanh, một cái mới kế hoạch giống như là khiêu dược hỏa tinh, rất nhanh đem đại bộ phận tế bào não hết thể nhen nhóm, hỏa diễm ngưng tụ thành một vài bức thiên biến vạn hóa hình ảnh, tại não vực ở chỗ sâu trong nhiều lần suy đi hệ n mấy trăm lần. Xác suất thành công cực cao quyết định, tự là cái này Lý Diệu liếm liếm môi khô khốc, tiếp tục tiềm hành. Đưa hắn đến liệp không hạm phía dưới thời gian. Theo trong càn khôn giới để lấy ra từng kiện tiện tay công cụ, bắt đầu tiến hành nho nhỏ cải tạo, dùng thích hướng kế tiếp muốn tiến hành, điện quang thạch hỏa thao tác. Nửa cái giờ về sau, chuẩn bị sẵn sàng. Kế tiếp, tự là chờ đợi. Đỉnh đầu 34M địa phương. Nhiều đội ưu phủ quân kéo lấy cổng kềnh hàng dương đến đi đi, hồn nhiên không biết dưới chân 45M chỗ ẩn núp lấy nguy hiểm nhất thơ săn. Lý Diệu lại như là vùi sâu vào cắt sỏi ở chỗ sâu trong tấm bia đá đồng dạng, đem khí tức cùng tim đập đều thu liễm đã đến cực hạn, trên mặt mỗi một nhún cơ bắp. Phảng phất đều lâm vào ngủ say. Hắn vẫn không nhúc nhích chờ đợi 6 cái giờ, 32 phân, 55 giây, rốt cuộc đã tới mình muốn thứ đổ vật. Đó là một hồi cuồng phong. Tại không che không ngăn cản bạch ngân tử mạc, chỉ cần một hồi gió nhẹ, tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài hơn 1000 dặm về sau. Đều rất dễ dàng hóa thành cắt bay đá chạy phong bạo. Cuồng phong mỗi ngày đều tiến đến, chỉ là quy mô lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Lý Diệu chờ đến trận này cuồng phong, dùng bạch ngân tử mạc tiêu chuẩn mà nói, có lẽ chỉ là ngày mùa hè sau giờ ngọ phơ phất gió mát, thực sự đủ để mê loạn lũ phủ quân ánh mắt. Quấy nhiễu công tác của bọn hắn. Quan trọng hơn là, che lấp rất nhiều khí tức. Ngay tại lúc này Lý Diệu có chút híp mắt Lunar Z hai mắt lập tức trợn tròn, từng sợi thần niệm xen lẫn tại cắt bay đá chạy trong sông ra mặt đất, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, làm hắn chính xác năm chắc đã đến 1 km trong phạm vi hết thể biến hóa 37 tên lưu phủ quân tại Liệp Không Hạm khác một bên, ánh mắt bị Liệp Không Hạm ngăn cản, hơn nữa bọn hắn vội vàng cố định Liệp Không Hạm, tránh né bao cát, 42 giây ở trong không có khả năng vây quanh cái này hơi nghiêng đến 13 tên. Ưu phủ quân đang tại dùng thú gân cùng xích sắt gia cố lung lay sắp đổ hàng hóa, dự tính còn có 33 giây hoàn thành ổ. Bọn hắn vừa đến 5 tên đang tại phụ cận tuần tra ưu phủ quân đến giúp đỡ nói như vậy, bọn hắn có khả năng tại 26 giây nội hoàn thành gia cố bài tập, nhưng kiên trì tại phụ cận tuần tra ưu phủ quân chỉ còn lại có 9 người, tầm mắt của bọn hắn đều bị bão cắt thật lớn quá nhiều. Giam khống phạm vi sâu sắc thu nhỏ lại, đặc biệt là tại sinh hóa chiến thú cất giữ. Bình phụ cận, chỉ có 3 gã ưu phủ quân tuần tra, theo bọn hắn tuần tra lộ tuyến cùng cảnh giới góc độ đến xem, 3.3 giây về sau, sẽ xuất hiện một cái giao nhau góc chết. Lý Diệu hít sâu một hơi, mảnh như lông châu pháp bảo kẹp ở ngón giữa, vô thanh vô tức địa hướng trên sa mạc phương núp đích. 3.3 giây về sau, ta y hàn ở phía trên tuần tra 3 gã ưu phủ quân. Trong đó hai người vừa vặn nghiêng đầu nhìn bên kia, người cuối cùng ánh mắt, cũng là bị một cực lớn sinh hóa chiến thu cất giữ bình ngăn trở. Lý Diệu giống như là một đầu ngụy trang thành gỗ mục, theo trong ao đầm trồi lên cá sấu, theo trong sa mạc chậm rãi phù đi ra, cánh tay trái vung lên, một đạo nhu hòa linh năng biến thành một cỗ kinh phong, hướng lung lay sắp đổ hàng dương dũng mãnh lao tới. Trọng điệp 7-8 tầng cao hàng dương, tràn đầy hỗn độn thần mộ trong vận đi ra di hải cùng pháp bảo tản phiến. Trọng tâm vốn tiểu cực kỳ bất ổn, tại cuồng phong tàn sát bừa bãi phía dưới, lập tức muốn ầm ầm sụp đổ, cũng là bị ưu phủ quân dùng xích sắt cùng thú gân gắt gao tu mở ở Lý Diệu hoành ra cái này một cô ám kình, nhưng lại nhắm ngay hàng dương trọng tâm nhất bất ổn bộ vị, ám kình bạo phát phía dưới, một cỗ thú gân 3333 tiếng vang tung tóe, một chỉ cực lớn hàng dương mạnh mà nện. Xuống dưới không tốt, hàng dương bị gió lớn cạo ngược lại á phần đông ưu phủ quân ánh mắt. Tất cả đều bị cái này âm thanh kinh hô hấp dẫn, đang tại tuần tra ưu phủ quân ở bên trong, lại điều 3 người qua đi hỗ trợ. Cảnh giới của bọn hắn phạm vi co rút lại được nhỏ hơn, tuần tra lộ tuyến cũng trở nên càng thêm thưa thớt, giống như là một chương rách dưới lưới lớn. Lý Diệu Thư A Cơ nhảy lên, như là một bãi đảo lưu thủy ngân, lập tức bỏ lên trên lớn nhất một sinh hóa chiến thú cất giữ rãnh. Tại đối phương tuần tra đến có thể chứng kiến vị trí của ta trước khi... Còn có 3 giây sinh hóa chiến thú cất giữ danh phía trên, hiện đây rầm rạp chẳng chịt 10 cái cánh cửa khoang, có chút cánh cửa khoang dùng để đưa lên dược tề, có chút cánh cửa khoang dùng để thay thế dinh dưỡng dịch, sở hữu cánh cửa khoang tất cả đều đã khóa lại. Lý Diệu hai tay hóa thành hai luồng bạch quang, động tác đã điện quang thạch hỏa lại nhu thuận như vũ, giống như là nhổ lão đầu hổ bên trên một căn lông trắng, bên trong một cái cánh cửa khoang, lập tức giải khóa cánh cửa khoang mở ra. Bên trong là màu hổ phách sền sệt chất lỏng, trong chất lỏng còn quay quanh lấy một đầu quái vật khổng lồ, nhưng lại một đầu hôn mê trạng thái ở dưới sinh hóa chiến thú. Khoảng cách ưu phủ quân tuần tra đến có thể phát hiện vị trí của hắn, còn có một giây Lý Diệu không chút do dự, ngừng thở, tiến vào sinh hóa chiến thú cất giữ bình, đem cánh cửa khoang nhẹ nhàng khép lại, lại dùng trong tay có chứa từ tính pháp bảo, cách cánh cửa khoang, một lần nữa khóa lại. Hắn đưa thân vào một mảnh hắc ám trong. Đem lỗ thai gian tại bình trên vách đá, cẩn thận lắng nghe, ngoại trừ cuồng gió đang gào thét, không có nửa chút dị động. Lẻn vào thành công một nửa, nhưng còn có một nửa thất bại khả năng. Lý Diệu trong bóng đêm cẩn thận lục lọi, ở bên cạnh hắn là một đầu giao long tư a như sinh hóa chiến thú. Từ nơi này đầu sinh hóa chiến thú đầu lâu hình thái đến xem, đúng là báo văn nữ huấn luyện viên điện mãng khống chế cái kia đầu lôi đỉnh cự mãng. Lý Diệu nhớ rõ, tại dưới mặt đất thần điện trong chiến đấu. Lôi đỉnh cự mãng bị vài tên ưu phủ quân kích thương, nghĩ đến chính là thời điểm bị bắt làm tù binh. Cái này đầu lôi đỉnh cự mãng, đích thật là sinh hóa chiến thú bên trong cực phẩm, có lẽ còn trải qua hỏa nghị vương đặc thù điều chế, từ đó đó có thể thấy được một ít hỗn độn chi nhận bí thuật cùng điều chế thủ pháp. Trách không được ưu tuyển lão tổ không nỡ vứt bỏ, muốn trở về hang ổ đi. Kế tiếp, là mấu chốt nhất một bước Lý Diệu lục lọi đã đến lôi đỉnh cự mãng miệng lớn dính máu. Đem dài khắp răng nanh cao thấp hàm có chút đẩy ra, cố nén tanh hôi, chui đi vào lôi đỉnh cự mãng, trường hơn 100 mét, đường kính 34 m, trong cơ thể muốn tàng một người, là chuyện dễ dàng. Bất quá, sinh hóa chiến thú, cũng không phải là tử vật, tại hôn mê trạng thái xuống, chỉ là không có ý thức tự chủ, nhưng thân thể cơ năng như trước tồn tại, dùng nhân loại mà nói, cùng người sống đời sống thực vật có chút tương tự. Lý Diệu hai tay hai chân khép lại, tận lực đem chính mình hình thể thu nhỏ lại, đơn thuần dựa vào cơ bắp lúc đích, cẩn thận từng ly từng tí địa tránh được răng nanh, trượt vào lôi đỉnh cự mãng cổ họng hắn không thể ở chỗ này ở lâu, bởi vì cổ họng cực kỳ mẫn cảm, trường kỳ trệ ở tại chỗ này, nhất định sẽ khiến cho lôi đỉnh cự mãng có chút sinh lý chỉ số khác thường, thậm chí là nôn mửa phản ứng, bị nhìn ra mánh khỏe. Lý Diệu một đường đi về phía trước, theo cổ họng, trượt vào lôi đỉnh cự mãng trong dạ dày loài rắn yêu thú dạ dày, có được rất mạnh, co duỗi tính, thường xuyên đem so thân thể của mình còn lớn hơn con ngồi nuốt vào, dùng một năm nửa năm đến chậm rãi tiêu hóa. Là dùng, Lý Diệu như vậy một đầu nho nhỏ con ngồi, rơi vào lôi đỉnh cự mãng trong bụng, cũng sẽ không khiến cho quá cường liệt phản ứng. Chỉ là, đưa thân vào lôi đỉnh cự mãng trong dạ dày, Lý Diệu tiểu muốn thừa nhận lấy siêu cường tính ăn mòn vị toan ăn mòn dô y ngay từ đầu. Chỉ là tê dại khó nhịn, phảng phất có 100 căn lông vũ, không chậm không nhanh địa bạo động lấy ra của hắn. Nhưng rất nhanh, lông vũ tiểu biến thành mang theo móc câu tú hoa trầm, một câu địa hướng làn da ở bên trong toan ở, thậm chí thật sâu vào huyết nục, đâm thủng xương cốt, ra bên ngoài hấp hắn cốt tủy. Lý Diệu cố nén đau đớn, không rên một tiếng, triệu tập quanh thân linh năng, chậm rãi chữa trị lấy thân thể, tại lôi đỉnh cự mãng trong bụng, rất có kiên nhẫn cùng đợi.